Thập niên 80, mèo con của Cố Hàn Châu. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời của Cố Hàn Châu, lòng tôi đau như cắt chồng ơi. Trước kia là em mắt mù tâm mù, im. Cố Hàn Châu cười cắt ngang lời tôi, trìu mến nhìn tôi. Anh rất vui, vì đời này người mền nhi chọn là anh. Kể từ đó, tôi đã hơn một năm không gặp Cố Bạc Xuyên. Những dịp lễ Tết, anh ta cũng không về quê nữa. Chỉ để lại cho tôi một lá thư, nội dung trong thư là tin tức về bố mẹ tôi. Chồng ơi, Cố Bạc Xuyên nói, mẹ em là giáo sư của anh ta. Ừ, anh đưa em đi tìm. Về điểm này, Cố Bạc Xuyên đúng là không lừa tôi. Giáo sư Mạc đúng là mẹ ruột của tôi. Trước khi bị bảo mẫu trong nhà lừa đi mất, gia cảnh nhà tôi ở thời đại này rất tốt. Nhà nội tôi ba đời làm kinh doanh, nhà ngoại tôi gia cảnh giàu có. Mẹ tôi lại tài hoa xuất chúng. Bảo mẫu nhà chúng tôi thuê có dắt theo một đứa con gái. Đồ chơi mẹ mua cho tôi đều sẽ cho con bé đó một phần. Lâu dần, con bé quên mất thân phận của mình, cùng tôi nô đùa, giành giật đồ của tôi. Mẹ tôi tức giận, bảo bảo mẫu đưa con gái về quê. Người bảo mẫu đó nghĩ rằng nếu tôi biến mất, mẹ tôi sẽ chỉ thương yêu con gái bà ta thôi. Nhưng sau khi tôi mất tích, bố mẹ tôi bắt đầu dốc sức tìm kiếm tôi. Bảo mẫu mang con gái bỏ đi, lập tức thay hình đổi dạng, gả cho một ông già 60 tuổi, cô con gái đổi tên thành Trương Nghiên. Mà người bảo mẫu đó sớm đã bị bắt quy án từ 5 năm trước rồi. Mẹ tôi đau lòng ôm lấy tôi, mền nhi, con có hận bố mẹ vì công việc mà lơ là con, mới khiến con bị lạc mất không? Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tôi lắc đầu. Trước kia có lẽ từng hận, hận tại sao họ không tìm tôi. Còn tôi bây giờ lại thông cảm cho họ, là những người mất đi đứa con gái yêu quý, nỗi đau của họ không ít hơn tôi. Bố mẹ không hề từ bỏ việc tìm con, kẻ xấu cũng đã bị trừng trị thích đáng rồi. Hơn nữa con cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình, cuộc sống hiện tại con đã rất mãn nguyện rồi. Quân hàm hiện tại của Cố Hàn Châu không thấp. Anh ấy đã có khu nhà dành cho gia đình quân nhân riêng. Tôi có thể dọn đến đó ở, bố mẹ ruột tôi trong lòng luôn áy náy với tôi. Chỉ hận không thể đem hết những thứ tốt đẹp trên đời bù đắp cho đứa con gái này. Tôi mượn của nhà một ít tiền, mua một căn nhà, để lại cho cha Cố và Cố Miểu ở. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố ruột muốn tôi bắt đầu học về tài chính kinh doanh. Hy vọng sau này tôi sẽ tiếp quản. Vừa bắt tay vào làm là tôi trở nên bận rộn. Lơ là cả Cố Hàn Châu. Vừa về đến căn nhà tối om, Cố Hàn Châu đã ôm tôi từ phía sau. Tôi giật nảy mình, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là Cố Hàn Châu. Sao anh không bật đèn? Cố Hàn Châu tủi thân nói. Vợ ơi, mấy ngày rồi em không ngó ngàng gì đến anh. Sau đó, anh ấy nhân lúc đêm tối mịt mù, trực tiếp hành động. Chính đêm đó, tôi đã mang thai. Cố Hàn Châu cúp điện thoại, đến bên cạnh tôi. Lấy quả táo trong tay tôi đi, gọt vỏ giúp tôi. Vợ à, Cố Bạc Xuyên ra nước ngoài rồi. Ồ, ngoại trừ lần trước khi tôi mang thai 3 tháng, Cố Hàn Châu đưa tôi đến bệnh viện khám thai. Tôi có thoáng nhìn thấy anh ta một lần. Anh ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng không chọn cưới Trương Nghiên. Cố Hàn Châu nói, nghe nói trước khi ra nước ngoài, anh ta đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi 3 tuổi, đặt tên là Nam Bắc. Tôi gật đầu, chuyện tốt. Cố Hàn Châu, anh ta nói có lỗi với em, nhờ anh truyền lời lại. Lòng tôi vô cùng bình tĩnh, cầu chúc người đi tiền đồ như gấm, từ nay không gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này đôi cha nam tiện nữ đó có thảm hại hay sống tốt ra sao, tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa, bởi vì tôi cũng có hạnh phúc của mình rồi. Hết cách chương.